Chương 3031, muốn ăn con rồng này. Đang nghe Lý Thất Dạ lời như vậy đằng sau, Tử Long nữ đế là triệt để thở vào nhẹ nhõm, nàng không khỏi thật dài thở ra một hơi, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, đa tạ đạo huynh giơ cao đánh khẽ, muốn tạ ơn, cũng nên cảm ơn ngươi chính mình. Lý Thất Dạ cười khe khẽ lắc đầu, nói ra, là chính ngươi thông minh, biết nên cùng hạng người gì là địch, không nên cùng hạng người gì là địch, có đôi khi nhận cái sợ, phục cái mềm, cũng không có cái gì ghê gớm. Lý Thất Dạ lời nói này rất trực tiếp, để Tử Long nữ đế không khỏi cười khan một chút, bất quá, nàng cũng coi là lộ ra thông dong. Dù sao, nàng là một tôn vô địch trường tồn, giống nàng loại tồn tại này, muốn chịu thua không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, một tôn vô địch trường tồn, hướng người khác nhận sợ hãi, chịu thua, đó là 10 phần mất mặt sự tình, cách làm như vậy, tại một chút vô địch trường tồn trong nội tâm, đó là không cách nào bước đi khảm. Cũng chính bởi vì vậy, có chút vô địch trường tồn thường thường tình nguyện chiến tử, cũng không muốn đi nhận sợ hãi chịu thua. Ở trên phương diện này, Tử Long nữ đế cũng có vẻ thông dong nhiều, hoặc là nói, nàng càng thêm thức thời. Ha ha, các ngươi chân Long đình, huyết thống rất tốt, bất quá nha, so với bản soái ngưu đến, đó là kém nhiều, kém nhiều. Ở thời điểm này, Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, ngươi cũng đừng khoác lác. Tại Đại Hắc Ngưu dương dương tự đắc thời điểm, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, nha đầu huyết thống, sẽ không kém ngươi quá nhiều, ha ha, chí ít không bằng bản soái ngưu, không bằng, không bằng. Mặc dù bị Lý Thất Dạ nạo một câu như vậy, nhưng là, Đại Hắc Ngưu y nguyên dương dương đắc ý, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, Đại Hắc Ngưu huyết thống đích thật là lai lịch rất rất lớn, tiền bối sự tích, vãn bối cũng có chỗ nghe thấy. Tử Long nữ đế đem tư thái thả rất thấp. Hướng Đại Hắc Ngưu cúc thủ, nói ra, tương lai tại trên huyết thống thuế biến, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Tử Long nữ đế cũng là một cái người rất thông minh, dựa thế mà lên, lập tức dùng nói đem Đại Hắc Ngưu cho bao lấy. Ha ha, không có vấn đề, không có vấn đề. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, gật gù đắc ý nói ra, bất quá nha, Đại Thánh Nhân thường thường dạy bảo bản soái ngưu, thiên hạ, không có cơm trưa miễn phí, ta chỉ điểm ngươi cũng không phải không được, bất quá nha. Chỗ tốt cũng là nhất định phải có, tỷ như nói, ngươi con rồng này, nói, hướng Tử Long nữ đế tọa kỵ, cũng chính là đầu kia Tử Long một chỉ. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu thèm nhỏ nước giải, nói ra, ha ha, rất nhiều thứ ta đều nếm qua, nhưng là, như loại rồng có được chân long huyết thống này, ta còn thực sự chưa từng ăn, mặc dù đây không phải thuần huyết, nhưng là, như vậy một đầu lớn Tử Long, hầm lấy ăn, vậy nhất định rất có tư vị, đại bổ nha. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu đều đã nước bọt nhỏ xuống tới, tự hồ giống như thấy được đã hầm tốt tràn đầy một nồi thịt rồng. Ô, Tử Long tự hồ cũng nghe đã hiểu Đại Hắc Ngưu lời nói, không khỏi đối với Đại Hắc Ngưu gào thét một tiếng, đối với Đại Hắc Ngưu là 10 phần phẫn nộ. Cái này, tiền bối nói giỡn. Đại Hắc Ngưu lời như vậy lập tức để Tử Long nữ đế im lặng, dù sao, nàng cũng là lần thứ nhất lĩnh giáo đến Đại Hắc Ngưu vô lương. Không, không ra trò đùa, không có chút nào nói đùa. Đại Hắc Ngưu cười hì hì nói ra, một nồi lớn thịt rồng nha, canh thịt rồng kia, thật sự là mỹ vị, nhớ năm đó, ta bắt một đầu 80 vạn năm giao long, tư vị kia, đương nhiên, so ra kém ngươi đầu Tử Long này. Nói đến đây, hắn đều nước bọt chảy ròng, sư phụ, ngươi không phải nói chỉ ăn cỏ sao? Lúc này Liễu Yến Bạch liền toát ra một câu nói như vậy, vi sư đích thật là chỉ ăn cỏ, nhưng là, vạn sự đều có ngoại lệ thời điểm. Ngẫu nhiên mở một chút quanh, đó là hẳn là, dù sao, muốn bổ một chút nha, bằng không, vi sư làm sao có thể sống được lâu như vậy đâu. Đại Hắc Ngưu một bộ nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng, già mà không chết, là vì tặc. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, chư vị, ta còn có việc tại thân, liền tạm thời cáo từ, nên vui mừng chư vị tới chân Long Đình làm khách. Lúc này, Tử Long nữ đế vội hướng Lý Thất Dạ bọn hắn cáo từ. Nàng thật đúng là có chút sợ Đại Hắc Ngưu đem nàng Tử Long hầm lấy ăn, dù sao, Đại Hắc Ngưu bộ dáng kia, không hề giống là đang nói đùa, đáng tiếc, một nồi thịt rồng hầm. Nhìn xem Tử Long nữ đế đáp lấy Tử Long rời đi về sau, Đại Hắc Ngưu không khỏi lau khóe miệng nước bọt, thì thào nói, tiền bối, ngươi đây là đem Tử Long cô nương dọa đến chật vật mà chạy. Thánh Sương chân đế không khỏi cười khổ lắc đầu, ha ha, cái nha đầu này, rất thông minh, không thua gì ngươi. Không thua gì ngươi. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, nói ra, tương lai, nàng tất thành khí hậu nha. Đáng tiếc, ngươi không có nàng như thế một viên hùng tâm, tại trên bá nghiệp, ngươi không bằng nàng. Thánh Sương Chân Đế ngược lại là rất bình tĩnh, mỉm cười, nói ra, Thánh Sương là đủ. Nàng cũng đích thật là không có tranh bá thiên hạ hùng tâm, đây chỉ là bá đạo mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đại đạo đủ xa, tương lai hết thảy cũng chưa biết chừng. Tại tuyên cổ đại đạo trước đó, hết thảy kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, chẳng qua là công giả tràng mà thôi, phù hoa một giấc chiêm bao, không đủ thành đạo, đây cũng là. Đại Hắc Ngưu không khỏi cười khổ một cái, nói ra, đạt đến đại thánh nhân độ cao như vậy, cái gì bá nghiệp, vậy chỉ bất quá là tam quyền lưỡng cước sự tình, trong nháy mắt có thể tan thành mây khói. Bất quá, Lý Thất Dạ lúc này nhìn qua Tử Long nữ đế đi xa phương hướng, nói ra, nha đầu này, đích thật là nhiều đất dụng võ, thiện chiến, độ thế, nếu không có ngoài ý muốn, Chân Long Đình nhất định ở trong tay nàng rực rỡ hào quang. Đúng vậy, chính là đáng tiếc, xem ra sau này ăn không thành thịt trồng hầm. Đại Hắc Ngưu lắc đầu, Thánh Sương Chân Đế đành phải cười khổ lắc đầu, nàng cùng Tử Long nữ đế nổi danh, đạo hạnh cao thấp sâu cạn, còn khó nói, các nàng không có chân chính đọ sức qua. Bất quá, tại trên kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, Thánh Sương Chân Đế đích thật là tự nhận là chính mình không bằng Tử Long nữ đế. Thánh Sương Chân Đế tính tình điềm tĩnh, đối với nàng mà nói, lưu tại Bắc Viện tham đạo, nàng đã thỏa mãn, cũng không nghĩ tới xưng bá thiên hạ, vô địch bát phương. Lý Thất Dạ đám người bọn họ tiếp tục tiến lên, trước mắt mảnh đất vàng này mười phần rộng lớn, tự hồ đi không đến cuối cùng một dạng. Bất quá, Lý Thất Dạ bọn hắn cũng không vội lấy đi đường, đi chậm rãi, không chỉ có là Lý Thất Dạ, chính là Đại Hắc Ngưu cũng là cảm thụ được mảnh đất vàng đại địa này, nơi này phát sinh qua đại chiến. Không chỉ một vị thủy tổ, chí ít năm vị trở lên thủy tổ. Tại trong quá trình hành tẩu, Đại Hắc Ngưu suy tính qua vùng đại địa này di tích, từ trong ký tức để lại có thể suy tính ra năm đó phát sinh một ít chuyện, cự vẫn này, có thể truy tố đến càng xa xưa. Lý Thất Dạ từ tốn nói một tiếng, nói ra, có người càng cổ lão cường đại hơn tới qua, cũng bị người từng hạ xuống cấm. Vâng, rất cường đại, rất cường đại. Đại Hắc Ngưu một phen suy tính đằng sau, cũng gật đầu nói ra, nó có thế từ Bất Độ Hải bay ra ngoài, không phải là không có nguyên nhân, nhất định là có người lưu lại một tay, đây là lưu cho tam tiên giới, lưu cho hậu thế. Có lẽ, hết thảy đều vì chờ đợi ngày này. Đối với Đại Hắc Ngưu kết luận như vậy, Lý Thất Dạ không nói cái gì. Thánh Sương Chân Đế cũng thử nghiệm các loại suy tính, bất quá, nàng kém xa Lý Thất Dạ chuẩn xác như vậy, cho nên trên đường nàng cũng không nhiều lời, lặng lặng lắng nghe, cũng là tại học tập tiến bộ. Tại Lý Thất Dạ bọn hắn đi lại thật lâu sau đằng sau, sắc trời chậm rãi tối xuống, khi sắc trời từ từ tối xuống thời điểm, trên bầu trời có hắc khí tại lưu động, từ giờ khắc này bắt đầu, tự hồ hết thảy đều trở nên sao động bất an, tự hồ có cái gì muốn tới một dạng. Ngay tại loại bầu không khí này phía dưới, tự hồ trên mảnh đất vàng đại địa này tất cả sinh mệnh đều vội vã đào mệnh, đều nhao nhao trốn trong sào huyệt an toàn nhất. Tại thời khắc này, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt, trở nên khẩn trương lên, tựa như là gió thổi báo giông bão sắp đến, để cho người ta lập tức hoảng hốt đứng lên, đi mau, tìm thần miếu. Nhìn thấy trên bầu trời mây đen phun trào thời điểm, còn dừng lại tại mảnh đất vàng đại địa này tu sĩ cường giả không khỏi giật nảy cả mình, lập tức gia tốc tiến lên, vì cái gì, có hung hiểm sao? Vừa tới nơi này cường giả cũng không hiểu rõ, kỳ quái mà hỏi thăm, không nên hỏi nhiều, mau tìm thần miếu, đã chậm liền không có mệnh. Lại tới đây có một đoạn thời gian đại nhân vật quát khẽ một tiếng, lập tức lao vùng vụt, tốc độ có bao nhanh liền có bấy nhiêu nhanh, hô, một tiếng, một trận cuồng phong xoắn tới, ngay một khắc này, chân trời xuất hiện một cổ yêu phong, cổ này yêu phong tới mười phần kỳ lạ, tại dưới hô một tiếng gió này, bầu trời bắt đầu tối xuống, giống như lập tức muốn đi vào đêm tối một dạng, trong chớp mắt này, trên bầu trời vô số mây đen áp đỉnh, lại dày lại lớn mây đen lập tức đè ép xuống. Tự hồ muốn đem cả vùng che lại một dạng, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy cả vùng mình lên thật dày đen chăn bông, không tốt, hắc ám tới. Nhìn thấy một màn này, có người hét lên một tiếng, nói ra, mau tìm thần miếu, trễ liền không có mệnh, nhanh, ta biết phía trước có một tòa. Có tới qua nơi này cường giả quát to một tiếng, một ngựa đi đầu hướng về phía trước tiến đến, hô, yêu phong vang lên, trong chớp mắt này, mây đen lập tức đè ép xuống. Lập tức cách đại địa tới gần rất nhiều liền ngay trong chớp mắt này, theo yêu phong thổi tới thời điểm, phô thiên cái địa mây đen lập tức lao đến, giống như là châu chấu một dạng, lập tức đem toàn bộ thiên địa nuốt chửng lấy một dạng. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, có đạo hạnh yếu tu sĩ lập tức bị hắc ám này quét trúng, theo hắn một tiếng hét thảm, hắn lập tức huyết nhục hoàn toàn không có, trong nháy mắt, hắn chỉ để lại một bộ bạch cốt, tự hồ đang trong một chớp mắt này, có gì mà phải sợ tà vật đem hắn toàn thân huyết nhục gặm đến không còn một mảnh. Đây là thứ quỷ gì, nhìn thấy một màn này, có lần đầu tiên tới người không khỏi dọa đến hồn đều bay. Đừng do dự, đi mau, có đại nhân vật thét dài một tiếng, hét lớn. Trong chớp mắt này, có vô địch chân thần cũng bị hắc ám này chỗ xông qua, khi hắc ám này xông qua thời điểm, tựa như là triều dân một dạng lập tức bao phủ mà đến, trong nháy mắt hướng vị này chân thần dội rửa đi qua. Vị này chân thần đã rất cường đại, vô địch thần hoàng thủ hộ, nhưng là, tại hắc ám dội rửa mà đến thời điểm, nó cũng không có thể kiên trì bao lâu, trong thời gian ngắn ngủi, hắn thần hoàng cũng lập tức bị dội rửa mà phá. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.